Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1823, chương 1824, Thượng Thương Cuộc Chiến Kết Thúc. Phanh, chấm ngoặc kép, theo một tiếng kịch liệt chấn động truyền ra, Thanh Lâm tiện tay một kích, đem cổ pháp Tôn Đầu Lâu, đã bị đánh nát bấy, cùng lúc đó, liền hắn linh hồn. Cũng không thể chạy ra tử vong vận mệnh, bị Thanh Lâm triệt để chém chết. Ông, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, hư không run rẩy, một đạo quang mang kỳ lạ trước tiên hiển hiện mà ra. Tốc độ rất nhanh muốn phá vỡ cái này phiến hư không. Bay đi thiên ngoại, tương tự chính là hình ảnh xuất hiện. Thanh Lâm lúc này đây đối với chuyện này là đã không có một tia nghi hoặc. Đạo này quang mang kỳ lạ, đúng là thân ngoại hóa thân cùng hắn bản tôn ở giữa liên hệ. Dưới mắt thân ngoại hóa thân bị diệt, quang mang kỳ lạ trước tiên bay ra thiên ngoại, lại để cho hắn bản tôn biết đạo đã xảy ra chuyện gì. Như thế cũng chứng minh, cái này, của pháp tôn, hoàn toàn chính xác chỉ là một đạo thân ngoại hóa thân, cũng không phải là của pháp tôn bản thể. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức một hồi nhịn không được cười lên. Cổ pháp tôn, một mực biểu hiện ra một loại cao cao tại thượng trạng thái. Cắn nuốt thượng thương đạo quả về sau, càng là cảm giác mình khả dĩ áp đảo chúng sinh phía trên rồi. Muốn trở thành tam cấp bản đồ thiên cổ kim chưa bao giờ từng có qua thiên chúa. Nhưng lại ngay cả hắn chính mình cũng không biết. Hắn trên thực tế chỉ là một đám thân ngoại hóa thân. Dưới tình huống bình thường, khả dĩ có độc lập linh hồn cùng tư tưởng. Chỉ khi nào hắn bản tôn tiêu vong, hắn cũng muốn đi theo hủy diệt. Không thể không nói, đây thật là cổ pháp tôn, một loại bi ai. Hắn đến chết cũng không biết, chính mình kỳ thật chỉ là một đám thân ngoại hóa thân. Thanh Lâm đối với cái này cũng không có bao nhiêu thất lạc. Trái lại, như cái này, cổ pháp tôn, là chân chính cổ pháp tôn. Mới có thể lại để cho Thanh Lâm chịu ngoài ý muốn. Cổ pháp tôn, từng đem chú chó mực cái kia đợi tồn tại trọng thương về sau. Phân đất phong hầu tất cả đại bản đồ thiên, như cổ pháp tôn chỉ là chúa tể đại cảnh tu vi. Vậy hắn tựu nhất định làm không được đây hết thảy. Theo Thanh Lâm tăng lên, rất nhiều chuyện đều đã có quyết đoán của mình. Hắn sớm đã ý thức được, cổ pháp tôn rất có thể tối thiểu nhất cũng là 5 cấp bản đồ tồn tại. Thậm chí là 6 cấp bản đồ đại năng nhân vật đều là có khả năng. Thông qua đối với cổ pháp tôn, linh hồn dò xét, Thanh Lâm tuy nhiên không có thể tìm được hắn bản tôn tồn tại. Lại đối với tứ cấp bản đồ thiên tình huống, đã có sơ bộ hiểu rõ. Đừng nhìn cái này, cổ pháp tôn, ở chỗ này biểu hiện ra một bức áp đảo chúng sinh phía trên trạng thái, tại tứ cấp bản đồ thiên, hắn trên thực tế là phụ thuộc vào phong thị nhất tộc phía dưới. Tứ cấp bản đồ thiên, cường giả vô số, siêu nhiên thế lực, cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Phong thị nhất tộc có thể tại sở hữu tất cả trong thế lực đứng vào top 10, đủ thấy cái này nhất tộc cường đại cùng đáng sợ. Cái này, cổ pháp tôn, hắn sau lưng cũng có một cái cổ gia truyền thừa, nhưng cùng phong thị nhất tộc so với, nhưng lại không thể so sánh nổi. Bởi vậy, năm đó một cấp bản đồ thiên, cổ pháp tôn, mới có thể nhằm vào phụ mẫu ta. Vợ cả phần mộ ra tay, hắn làm như vậy hoàn toàn là ở hành động phong thị nhất tộc tay chân. Ở đằng kia tứ cấp bản đồ thiên, phong, cổ hai tộc cấu kết cùng một chỗ. Cổ gia vì ủng ngó càng nhiều sinh tồn không gian, không tiếc hành động phong thị nhất tộc đầy tớ. Bởi vậy, phụ mẫu ta, vợ cả phần mộ bị móc chuyện này, còn có thể coi là tại phong thị nhất tộc trên đầu. Thanh Lâm một hồi tự nói. Cuối cùng hiểu được sự tình chân tướng, năm đó, hắn đã diệt đệ Cửu Châu Thương Hàn Thần Quốc, chém giết phong thị nhất tộc truyền nhân Phong Thương Hàn, nghĩ đến phong thị nhất tộc chính là vì này, mới đúng Thanh Lâm triển khai trả thù. Đào Thanh Nguyên, Cẩm Uyển, Lý Ngọc ngưng phần mộ, cướp đi bọn hắn thi thể. Thanh Lâm hoàn toàn khả dĩ nghĩ đến đến, một khi thời cơ chín muồi, Phong thị nhất tộc tất nhiên hội cầm Thanh Nguyên, Cẩm Uyển cùng Lý Ngọc ngưng thi thể đến đây áp chế hắn. Lại để cho hắn sợ ném chuột vỡ bình, không chiến mà hàng, Phong thị nhất tộc, dụng tâm cực kỳ hiểm ác. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm sắc mặt lập tức chịu âm trầm xuống. Tay sai, mơ tưởng trở lại ngươi chủ tử bên người đi. Thanh Lâm một tiếng quát khẽ lối ra, ánh mắt lại cực kỳ lạnh như băng nhìn thẳng này một đạo quang mang kỳ lạ. Một đạo quang mang kỳ lạ, tốc độ cực kỳ mau lẹ trùng thiên mà đi, chỉ là một thời gian nháy con mắt, muốn hoàn toàn ly khai cái này một phiến không gian. Thế nhưng mà nó nhanh, rồi lại ở đâu so ra mà vượt Thanh Lâm nhanh. Bá, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, nhưng nghe một tiếng vang nhỏ truyền ra, nhưng lại Thanh Lâm dương động 10 đối với đại bằng thần dực. Lập tức thân hóa một đạo hoàng kim cầu vồng, chỉ là vừa nghĩ lại công phu, liền đi tới đạo kia quang mang kỳ lạ phía trước. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, một hồi vù vù vang lên, nhưng lại Thanh Lâm bàn tay lớn thò ra, tràn ngập một mảnh kỳ bí chi quang. Trong lòng bàn tay, phảng phất bao hàm hóa một phiến thế giới, thập phần huyền bí. Dòng binh quyết thi triển, Thanh Lâm hoàn toàn là đem cái này một đạo quang mang kỳ lạ trở thành một kiện lạnh như băng binh khí mà đối đãi. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, quang mang kỳ lạ kịch liệt chấn động, giấy rùa, lại thì không cách nào đào thoát Thanh Lâm bàn tay lớn, trực tiếp bị hắn nắm trong tay. Ngay sau đó, kỳ quang đại thịnh, lập tức đã bao phủ cái này một đạo quang mang kỳ lạ. Sau đó, tại tất cả mọi người giật mình vô cùng ánh mắt nhìn soi mói, Thanh Lâm rõ ràng há miệng sinh nuốt sống rơi xuống cái này một đạo quang mang kỳ lạ. Thanh Lâm, không thể. Tống Thiên, Ngô Mộng, Tô Tô bọn người, tất cả đều là sắc mặt đột biến, vội vàng ngăn cản Thanh Lâm. Nhưng là Thanh Lâm đã có chính hắn đúng mực, hắn dùng thần niệm xu thế lấy đạo này quang mang kỳ lạ, khiến cho chi nhanh chóng xuất hiện ở thế giới thạch phía dưới. Dùng thế giới thạch đem hắn hoàn toàn đã trấn áp. Thế giới thạch có thể bao hàm hóa một mảnh hồng hoang đại giới, ẩn chứa cực kỳ trầm trọng chi lực, trấn áp cái này một đạo quang mang kỳ lạ, hoàn toàn không nói chơi. Yên tâm, dùng không được bao lâu, cái kia chính thức cổ pháp tôn ở tại chỗ này, cái này sợi ấn ký cũng sẽ bị triệt để phai mờ. Thanh Lâm đối với thế giới thạch có lòng tin tuyệt đối, bởi vậy cái này một cái chớp mắt, hắn cười nhạt một tiếng, ý bảo mọi người không cần khẩn trương, hết thảy đều ở hắn trong lòng bàn tay. Thế nhưng mà tuy là nói như vậy, Tống Thiên, Ngô Mộng bọn người nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, nhưng lại nói không nên lời quái gì, bọn họ đều là cảm thấy, càng ngày càng nhìn không thấu Thanh Lâm, hắn chỗ biểu hiện ra hết thảy, quả thực lại để cho người khó có thể tưởng tượng, khó có thể tiếp nhận. Bất quá Thanh Lâm đã nói như vậy rồi, Tống Thiên, Ngô Mộng bọn người cũng có thể yên lòng, bọn hắn đối với Thanh Lâm đồng dạng có lòng tin tuyệt đối. Hắn đã nói không có việc gì rồi, tự nhất định là không có việc gì. Cái này một cái chớp mắt, một chuyến mấy người ngưng thân lập tại trong hư không, trên mặt đều là có thêm một loại sống sót sau tai nạn may mắn cùng đại chiến đấu đến thắng vui mừng. Răng rắc, đột nhiên, một tiếng cực kỳ rung động nhân tâm băng liệt thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến, lập tức lại để cho Thanh Lâm cùng Tống Thiên bọn người đều là không khỏi chịu sắc mặt đột biến. Thượng thương đạo quả đã tiêu tán, cái này trời cao không gian sắp sửa chống đỡ không nổi mà băng đã diệt, chư vị nhanh ly khai nơi đây. Thanh Lâm cùng Tống Thiên đều là trước tiên xem xảy ra sự tình mánh khóe, lập tức chịu sắc mặt đột biến, đối với Thượng Thương cuộc chiến kết thúc rồi. Tam cấp bản đồ thiên lấy được thắng lợi. Thế nhưng mà theo cổ pháp tôn bị triệt để tuyệt diệt. Cái này phiến trời cao cũng là sắp sửa không tồn tại nữa. Đi mau, Thanh Lâm thét dài, trên người lập tức dơ lên kim hoàng quang, nhanh chóng trèo lên Lâm Thanh Đồng chiến hạm, ly khai nơi đây. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-sans-gạch-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.